Chương 124, dung hợp cách. Hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính mở rộng dung hợp đang tiến hành, có phía trước kinh nghiệm sẽ không có vấn đề gì. Mẹ tờ rủ mỉ vừa nói, tay phải thủy thuộc tính trả cơ dạ dần dần biến mất, thay màu đỏ hỏa thuộc tính trả cơ dạ, cùng màu nâu thổ thuộc tính trả cơ dạ từ từ đụng nhau. Lẫn nhau ma. Xoa, chăn vòng quanh, một tia mới tinh thoạt nhìn có chút đậm đặc màu đỏ trả cơ dạ xuất hiện. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí so với kia đơn thuần hỏa thuộc tính trả cờ dạ còn muốn càng sâu vài phần. Chỉ bất quá bởi vì còn chưa hoàn toàn nắm trong tay duyên cớ, cho nên lượng chủng thuộc tính trả cờ dạ dung hợp được có chút không ổn định, không sai đều chỉ có thể duy trì mấy giây sẽ tiêu thất. Chẳng qua nói như vậy cũng đã đầy đủ, kế tiếp chỉ cần vẫn dựa theo cái phương hướng này đi làm quen cùng mở rộng, hỏa thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ viện dung hợp độn thuật chẳng mấy chốc sẽ ở mẹ tờ rủ mì trong tay ra đời. Mẹ tờ rủ mì là tiên thiên có 3 loại thuộc tính trả cờ dạ, theo thứ tự là hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính cùng với thủy thuộc tính. Thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính dung hợp ra dung độn, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hiện nay đang ở dung hợp trong, còn như là cái gì độn thuật vẫn là thuộc về không biết, như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính dung hợp. Trong tay trả cờ dạ xuất hiện lần nữa biến hóa, tay trái thổ thuộc tính trả cờ dạ dần dần biến mất, thủy lam sắc thủy thuộc tính trả cờ dạ xuất hiện lần nữa, sau đó chậm rãi cùng tay phải hỏa thuộc tính trả cờ dạ tiếp xúc. Suy ba chỉ là một lần hơi chút đụng chạm, hai bên liền phát sinh manh liệt ma. Sắt cùng bài xích, tựa hồ là có một loại công kích lẫn nhau cảm giác, căn bản xem không ra bất kỳ một tia hỗ tương dung hợp hiện tượng. Ở nếm thử vài lần sau đó, mỗi lần cái này hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ tiếp xúc cũng không có vượt lên trước một giây đồng hồ, mà bắt đầu mãnh liệt bài xích lẫn nhau, căn bản không có tương dung chỗ trống. Mẹ tờ rủ mỉ cũng chỉ có thể lắc đầu, buông tha tiếp tục dung hợp đem trả cờ dạ một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ là hiện nay bài xích mãnh liệt nhất lượng chủng trả cờ dạ, không có có một tia dung hợp chỗ trống. Cho nên cho tới bây giờ đều không có có bất kỳ tiến triển nào. Mẹ tờ rủ mì giọng của chung có chút thất vọng, bất quá đối với loại chuyện này cũng là không biết làm thế nào. Hỏa, thổ, thủy, gió cùng với lôi thuộc tính trả cờ dạ là tất cả nhị dạ phổ biến nhất năm thuộc tính, tương sinh tương khắc cấu thành hiện tại nhị dạ sử dụng nhẫn thuật, an độn thuật hình huyết kế giới hạn cũng đều là lấy cái này năm loại thuộc tính trả cờ dạ làm cơ sở sáng tạo ra được. Thủy gió tổ hợp thành băng độn, thủy thổ tổ hợp thành mộc độn cùng với dung độn, gió sét tổ hợp thành lam độn cùng với từ độn, gió thổ tổ hợp thành sa độn, thậm chí là gió thổ hỏa tạo thành huyết kế đào thải bụi độn đều là lấy 5 loại thuộc tính trả cờ dạ làm cơ sở sáng tạo ra được. Mà nhắc tới 5 loại thuộc tính trả cờ dạ khắc chế lẫn nhau cùng bài xích mãnh liệt nhất, đây tuyệt đối là không phải hỏa thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ không còn ai khác. Mà hay là thủy hỏa bất dung cũng chính là cái đạo lý này. Nhìn chung nhận giới lịch sử, xuất hiện qua các loại các dạng độn thuật hình huyết kế giới hạn, tuy nhiên lại duy trì có không có lửa thuộc tính trả cờ dạ cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ hỗ tương dung hợp mà tạo thành huyết kế giới hạn xuất hiện. Như vậy có thể thấy được, mẹ tờ rủ mỉ đang tiến hành đem thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ dung hợp sáng tạo độn thuật gồm có như thế nào độ khó, nếu như thành công tuyệt đối là nhất kiện chưa từng có ai thành tựu. Đương nhiên, liền từ cái này độ khó đến xem, muốn không uổng một phen tâm tư cùng thời gian, hiển nhiên là không có khả năng hoàn thành. Yêu Nguyệt đống nhiên cầm mẹ tờ rủ mì tay nhỏ bé, điều này làm cho mẹ tờ rủ mì có chút không biết làm sao, gương mặt tiếu lệ kia lại bắt đầu phiếm hồng. Thử một lần nữa, Yêu Nguyệt mở miệng, đem ý nghĩ kỳ quái mẹ tờ rủ mì kéo về hiện thực. Ừm, khéo léo gật đầu đáp, mặc dù không biết vì sao. Chẳng qua mẹ tờ rủ mì vẫn là rất nghe lời chiếu làm. Tay phải hỏa thuộc tính trả cờ dạ từng bước xuất hiện, không khí bắt đầu ấm lên, đồng thời bị Yêu Nguyệt cầm cổ tay tay phải thủy thuộc tính trả cờ dạ cũng là bắt đầu xuất hiện, bên này là một trận thanh lương. Tốt lại tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên, ở mới xuất hiện một khắc kia cái này nước lửa không dung trả cờ dạ liền đã bắt đầu giao phong. Chỉ bất quá sau một khắc chuyện kỳ quái lại phát sinh. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi thủy thuộc tính trả cờ dạ bỗng nhiên nhu hòa, loại cảm giác này giống như là nguyên bản nóng nảy. Cương chịu. Vật bắt đầu liền nghe lời, mẹ tờ rủ mì không chế lại cũng là thuận buồm xuôi gió, không hề bị đến hỏa thuộc tính trả cờ dạ quấy rầy. Đang tại vì thế cảm thấy kỳ quái, chợt thấy bên cạnh đang ngưng thần cau mày yêu nguyệt, mẹ tờ rủ mì trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Yêu nguyệt thân là quỷ đăng bộ tộc, tuy là hắn cũng không có trả cờ dạ, chẳng qua dựa vào huyết mạch lực lượng muốn khống chế dòng sông vẫn có thể làm được, mà đối với mẹ tờ rủ mì thả ra trả cờ dạ cũng là như vậy. Chỉ bất quá đây rốt cuộc là thủy thuộc tính trả cờ dạ mà cũng không phải là chân tránh dòng sông, hơn nữa còn là thuộc về mẹ tờ rủ mì, bên trong có người khác dấu ấn. Chỉ là như vậy một ít một dạng yêu nguyện khống chế lại cũng là cực kỳ hao tổn tinh lực, cần hết sức chăm chú đi trường khống. Đợi thủy thuộc tính trả cờ dạ hoàn toàn an tĩnh lại sau đó, bắt đầu khống chế được hai bên từ từ tiếp cận. Tuy là hỏa thuộc tính trả cờ dạ vẫn là tương đối táo bạo, cuồng bạo, chẳng qua không có thủy thuộc tính trả cờ dạ đối chọi gay gắt, nhưng thật ra cũng không có gặp phải trước khi mãnh liệt như vậy bài xích. Lấy nước nhu đi từ từ bao dung hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Hai người từ từ tiếp xúc được cùng nhau. Một giây, hai giây, ba giây, mười mấy giây đều là độ an toàn qua. Hỏa thuộc tính trả cờ dạ như trước đang không ngừng đi bài xích thủy thuộc tính trả cờ dạ. Chỉ bất quá theo thủy thuộc tính trả cờ dạ bao dung, độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng càng là xuất hiện một tia sắp sửa dung hợp dấu hiệu. Chỉ bất quá suy lần thứ hai vỡ ra được, lượng chủng thuộc tính trả cờ dạ ở mẹ tờ dù mì trong tay tiêu tan thành mây khói, dung hợp lại một lần nữa thất bại. Chỉ bất quá tuy là thất bại, chẳng qua mẹ tờ dù mỹ lại không chút nào nổi giận, so với việc trước kia thành quả, lần này kết cục có thể nói thượng là hoàn toàn thành công, tối thiểu nàng đã tìm được dung hợp cách. Mà một đường kính, liền ở bên cạnh mình người đàn ông này trên người. Ánh mắt sáng quắc nhìn bên cạnh yêu nguyệt, mẹ tờ dù mỹ lại cũng không đi ức chế trong lòng gây rối, bầu không khí thay đổi ái muội đứng lên, liệt diễm hồng. Thần trực tiếp dựa vào đi.